toàn chức nghệ thuật gia. Chương 66, có nhân tất có quả. Góc truyện audio.com xuất hiện, cách vách phòng đánh đàn nữ sinh chính là Cố Tịch. Lần nữa nghe bài này chưa từng phát hành bài hát Cố Tịch lại vừa là tung tăng lại vừa là lòng chua xót. Tung tăng là bởi vì, tự lần đầu tiên nghe được này cầm âm bắt đầu, thời gian qua đi hơn 4 tháng, nàng rốt cuộc đến lúc vị này thần bí khúc cha lần nữa quang lâm phòng đánh đàn. Lòng chua xót là bởi vì, thời gian dài như vậy tới nay, vì tìm tới vị kia thần bí khúc cha, Cố Tịch gần như mỗi ngày giờ học lúc rảnh rỗi lúc này cũng ngồi thủ phòng đánh đàn, thậm chí ngay cả thời gian nghỉ trưa đều tại phòng đánh đàn trải qua, buổi tối kết thúc chương trình học cũng là người cuối cùng rời đi phòng đánh đàn, rất sợ một lần nữa bỏ qua. Khả thi lúc này quả thực quá lâu, Cố Tịch cho là đối phương sẽ không lại xuất hiện rồi. Mà hôm nay, nàng lại thứ đẳng đến đối phương xuất hiện, giờ khắc này Cố Tịch phi thường vui mừng chính mình giữ vững lâu như vậy vẫn không buông tha. Tim bịch bịch nhảy, Cố Tịch thật nhanh tiến vào hành lang, sau đó nhanh chóng nhìn về phía cách vách phòng đánh đàn. Nàng chắc chắn cầm âm chính là từ nơi này lúc này phòng đánh đàn bên trong truyền tới. Đưa tay ra, muốn mở cửa phòng, nàng bỗng nhiên lại ngừng. Tùy tiện quấy giày có thể hay không chọc khúc cha tức giận. Cố Tịch có chút khẩn trương, rất nhiều khúc cha tính khí là không phải rất tốt, nếu như mình cho đối phương ấn tượng đầu tiên quá kém, vậy coi như hoàn độc tử. Ấn tượng đầu tiên nhưng là rất trọng yếu, chờ cầm âm dừng lại, nàng hôm nay tiểu tử thủ ở cửa, nói cái gì cũng sẽ không rời đi nửa bước, khúc cha cũng không thể cánh dài bay. Sau 5 phút, bên trong cầm âm tạm thời dừng lại, bây giờ đi vào thật thích hợp. Cố Tịch biết cơ hội tới, nàng hít một hơi thật sâu, trên dưới sửa sang lại quần áo và tóc tai, chắc chắn chính mình không có gì thất lễ địa phương, sau đó nhẹ nhàng gõ cửa. Không dám gõ quá mau, nàng rất chú trọng khấu trừ 3 cái. Bên trong phòng Lâm Nguyên ngoài ý muốn, không biết ai sẽ tới phòng đánh đàn tìm chính mình, thậm chí theo bản năng lo lắng. Chẳng lẽ cái này đàn dương cầm cũng là vật có chủ chứ? Hắn mở miệng nói, mời vào, cửa bị kéo ra, Lâm Nguyên thấy gõ cửa người, có chút nhíu mày. Cố Tịch, Lâm Nguyên nhớ cô gái này tên, nghe nói là trong trường học đàn dương cầm lợi hại nhất nhân, đàn dương cầm lão sư sau khi vào học cũng đề cập tới nàng. Bất quá Lâm Nguyên đối cô gái này ấn tượng không được bởi vì mỗi lần cùng đối phương gặp nhau, cũng sẽ phát sinh một ít không vui sự tình. So sánh với Lâm Nguyên cao mày, trong lòng Cố Tịch nhưng là xuất hiện kinh đào hãi lãng, cho tới con mắt trong nháy mắt trừng tròn xoe, đầu óc trống rỗng. Có chuyện gì sao, Lâm Nguyên đợi mấy giây, đối phương vẫn là không có mở miệng, chỉ có thể chủ động hỏi một câu. Vừa mới, Cố Tịch mở miệng mới phát hiện mình hôm nay cúng họng có chút khô khốc, nàng tâm lý ôm cuối cùng may mắn. Tựa bài hát kia là ngươi, khổ, là ngài viết sao, Lâm Nguyên thừa nhận loại chuyện này cũng không có gì gánh nặng trong lòng, hơn nữa hắn tin chắc trên cái thế giới này không có tương tự bài hát. Xong rồi, Lâm Nguyên một câu nói để cho Cố Tịch toàn bộ may mắn trong lòng đều biến mất. Nhìn Lâm Nguyên kia không che giấu chút nào cau mày, giờ phút này nàng hận không được cho mình một cái tát. Hắn lại chính là vị kia thần bí khúc cha. Góc truyện audio.com. Cố Tịch ảo tưởng quá vô số lần khúc cha thân phận, tỉ như trong trường học một cái khiêm tốn lão sư hoặc giáo thụ, lại tỉ như một cái bên ngoài đi ngang qua khúc cha. Duy chỉ có chưa từng nghĩ đối phương là với chính mình như thế học sinh. Nguyên lai mình lần đầu tiên gặp mặt liền đem khúc cha cho tội chết, thua thiệt chính mình còn đang suy nghĩ thế nào lưu lại một cái hoàn mỹ ấn tượng đầu tiên. Ta trước rốt cuộc cũng đã làm chút gì à, cái này kêu là, một ngày một cái tự sát tiểu kỹ xảo sao. Cố Tịch cũng không nghi ngờ Lâm Nguyên lời nói chân thực tính, càng không biết bởi vì Lâm Nguyên cùng mình tuổi tác tương phản, liền chuyện đương nhiên cho là đối phương không viết ra được yêu tú như vậy bài hát. Trên cái thế giới này là tồn ở thiên tài. Nếu như nói mình là trình diễn thiên tài kia trước mắt cái này bị chính mình điên cuồng đắc tội khúc cha chính là kinh khủng hơn sáng tác thiên tài. Hơn nữa, bây giờ nghĩ lại trước mỗi lần chính mình đi tìm khúc cha tựa hồ cũng sẽ cùng đối phương gặp thoáng qua. Lúc đó không phát hiện thậm chí còn cho là đối phương là cố ý xuất hiện ở trước mặt mình, mục đích là dẫn từ bản thân chú ý, bây giờ trở về quá thần tinh tế nhất phẩm mới phát hiện một màn kia phòng đánh đàn vô tình gặp được đơn giản là đối phương kia khúc cha thân phận bằng chứng. Hiện đang nói xin lỗi còn kịp sao, bất kể tới kịp hay lại là không kịp Cố Tịch có gần như bản năng cầu sinh dục loại thời điểm này còn chết vì sĩ diện là phi thường ngu xuẩn hành vi. Phải nhất định bổ túc, nàng không chút do dự khom người cúi đầu nói, thật xin lỗi, trước là ta không đúng, xin ngài tha thứ ta không biết gì cùng vô lễ. Cúi đầu trong nháy mắt, Cố Tịch mặt đã một mảnh mắc cờ đỏ bừng. chính mình trước còn một bộ cao cao tại thượng dáng vẻ, cho là khúc cha và những thứ kia vây quanh bên người truyền cuồng phong lãng điệp giống nhau là đối với chính mình có ý tưởng, loại này tự mình đa tình đơn giản là xấu hổ đến nổ mạnh. Lâm Nguyên sửng sốt một chút, Cố Tịch đây là lương tâm phát hiện, mặc dù không thích đối phương, nhưng cũng không có một cái chán ghét trình độ, nếu đối phương thành tâm nói xin lỗi, Lâm Nguyên đương nhiên sẽ không từ nắm không thả. Vì vậy hắn đứng dậy rời đi, đi ngang qua đối phương thời điểm, mở miệng nói câu. Không việc gì, cảm ơn, Cố Tịch có chút chột dạ ngẩng đầu, phát hiện Lâm Nguyên đã đi ra ngoài cửa tựa hồ không chuẩn bị tiếp tục ở đây đợi. Nàng nhìn Lâm Nguyên bóng lưng, há miệng, muốn nói gì cuối cùng nhưng lại đem đến miệng ba lời nói cho nốt trở vào. Mặc dù không biết đối phương tha thứ là theo lễ phép, hay là thật không so đo chính mình trước những được đó tội, nhưng ít ra đối phương thái độ không có đổi thành kém hơn. Cái này thì có nghĩa là, mình còn có cơ hội. Hơn nữa hiện tại chính mình không cần lo lắng khúc cha mất tích, nàng đã biết thân phận đối phương rồi. Không đúng, Cố Tịch bỗng nhiên có chút ảo não xoa xoa đầu, nàng lại quên hỏi tên đối phương rồi, này cái sơ sẩy thiếu chút nữa để cho Cố Tịch không nhịn được đuổi theo. Nghĩ lại, nàng dừng bước, nếu là cái này trường học học sinh kia muốn biết tên đối phương, đối Cố Tịch mà nói cũng là không phải một món rất chuyện khó. Nếu như bây giờ đuổi theo, khúc cha còn tưởng rằng ta ở quấn quýt chặt lấy. Mặc dù mình ý nào đó mà nói quả thật có quấn quýt chặt lấy ý tưởng. Ta nhất định phải lấy được khúc cha công nhận, gocchuyenaudio.com, lấy đối phương tuổi tác có thể sáng tác ra ưu tú như vậy tác phẩm, Cố Tịch gần như có thể tưởng tượng đối phương tương lai thành tựu, cơ hội như vậy sắp xếp tại cái gì một vị đàn dương cầm trước mặt ra, đối phương cũng không thể thờ ơ không động lòng. Làm sao bây giờ, Cố Tịch hơi lúng túng một chút, ta phải chế định một cái kế hoạch tác chiến mới được. Khúc cha đối đàn dương cầm dạ yêu cầu là rất cao, lấy đối phương tựa bài hát kia cho thấy trình độ coi như là so với chính mình lợi hại hơn đàn dương cầm ra hắn cũng có thể tùy ý chọn hợp tác. Ưu thế của ta là ta cùng hắn là bạn cùng lứa tuổi, hơn nữa chúng ta hay lại là học chung trường, nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng. Nghĩ tới đây Cố Tịch lần nữa ảo não với chính mình trước hành vi. Nếu như ta trước không có đem khúc cha đắc tội ác như vậy, có lẽ sự tình có thể tương đối nhẹ nhòm một chút, ta thật là bị chính mình ngu xuẩn khóc. Có nhân tất có quả, đây đều là báo ứng a, cái gì, ai đúng ai sai. Xin lỗi, khúc cha thì sẽ không sai. Cách chương.